rồi tôi cảm thấy tóc dựng đứng lên, mắt muốn lồi khỏi tròng, mồm há hốc, lưỡi cứng lại như da thuộc. Tôi thử kêu lên, tôi nghe thấy tiếng nói của tôi như xa xôi và lạ tai. Cùng lúc đó, tôi thấy mặt của Home trắng như ma. Cứng như xác chết, đầy đủ các triệu chứng của kinh hoàng, đầy đủ các đường nét tôi đã thấy trên các nạn nhân. Thấy được Home thì tôi hơi tỉnh. Tôi nhảy khỏi ghế bành ôm chầm lấy Home, khập khiễng dìu nhau ra cửa, nhảy lăn xuống bồn cỏ nằm sát bên nhau, đăm đăm nhìn mặt trời sáng rực. Sự hồi tỉnh trí nhớ về với chúng tôi. Ngồi trên cỏ chúng tôi lau trán ướt đẫm mồ hôi và khám nghiệm lẫn nhau, không khỏi rùng mình về cuộc thí nghiệm vừa qua. Lấy danh dự mà nói Watson à, Home nới có phần ấp úng. Tôi vừa cảm ơn vừa xin lỗi anh. Cuộc thử nghiệm đó đối với một người đã nguy hiểm rồi, đằng này đến hai người. Tôi xin lỗi, anh dư biết rằng, tôi nói với sự xúc động, được tiếp tay với anh làm cho tôi vui và hãnh diện vô cùng. Có người sẽ liệt chúng ta vào hạng người điên ngay từ khi chúng ta chưa lao mình vào cái thí nghiệm hãi hùng ấy. Thú thực tới không ngờ hiệu quả có thể đột ngột và nghiêm trọng đến thế. Anh chạy vào nhà, trở ra với cái đèn đang cháy sáng trên tay, rồi liệng nó vào bụi gai. Nên làm cho phòng thoáng khí, tôi nghĩ bây giờ anh đã thấy rõ ràng diễn biến của các thảm kịch. Rõ, tuy nhiên, nguyên nhân hãy còn mịt mù, hãy đến ngồi dưới vòm cây và nghiêm chỉnh thảo luận về nội vụ. Cái chất độc dường như vẫn còn trong cuống họng của tôi. Tóm lại, Mortimer Chesenis là thủ phạm trong thảm kịch thứ nhất và nạn nhân trong thảm kịch thứ hai. Ta hãy nhớ lại rằng chuyện tranh chấp trong gia đình được tiếp nối bằng một sự giải hòa. Cuộc tranh chấp đạt tới mức độ nào và cuộc giải hòa có thành thật không? Chúng ta không biết gì cả. Tôi nhớ lại Mortimer Chesenis với cái đầu trồn, đôi mắt gian rảo đằng sau cặp kính và theo tôi thì y không phải là loại người dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai. Ngoài ra anh còn nhớ các lời khai về cái gì đó quậy quọ ngoài vườn. Chính lời khai này đã một thời đánh lạc hướng chúng ta về nguyên nhân đích thực của tấn thảm kịch. Chắc chắn y phải có một động cơ. Cuối cùng, nếu không phải y liệng chất độc đó vào lửa thì ai khác đây? Thảm kịch xảy ra ngay sau khi y ra về. Nếu có ai khác vào nhà thì gia đình đã phải rời bàn. Mặt khác tại cái vùng con ua yên bình này, khách không đến sau 10 giờ đêm. Do đó chúng ta có thể nhận rằng tất cả các yếu tố đều quy kết Mortimer Chesenis là thủ phạm. Rồi sau đó y tự tử. Suy luận của anh không nghịch lý đâu. Người bị lương tâm cắn rứt vì tội tày đình có thể do ăn năn lại giáng cho chính mình cái vận đen mình đã đem lại cho kẻ khác. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vững chãi bác bỏ giả thiết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May thay, có một người độc nhất tại nước Anh này biết rõ sự thật và tôi đã thu xếp để chiều nay chúng ta được nghe đích thân ông ấy nói chuyện. À, ông ấy tới hơi sớm đó. Bác sĩ Sterndale hãy vào đây. Hai chúng tôi mới tiến hành một thí nghiệm hóa học, do đó phòng khách của chúng tôi không xứng đáng để tiếp đón một khách quý. Tôi nghe cửa vườn kêu kĩu kịt, dáng vóc đồ sộ của nhà thám hiểm châu Phi nổi tiếng xuất hiện trên lối đi. Với vẻ ngạc nhiên, ông đi về hướng cái vòm cây, nơi chúng tôi đang ngồi. Ông có cho mời tôi, hở ông Home, hồi nãy tôi có nhận tờ giấy và tôi đã đến đây. Tôi không hiểu tại sao tôi phải tuân lời ông. Khi cuộc nói chuyện này chấm dứt, chúng ta sẽ hiểu rõ cái điểm đó. Trong khi chờ đợi, tôi hết sức cảm ơn sự thuận tình đầy lễ độ của ông. Mong ông miễn chấp sự tiếp đãi ông giữa trời. Vì ông bạn thân Watson của tôi và tôi gần hoàn tất một chương trình phụ cho cái mục mà báo chí gọi là Nỗi kinh hoàng của vùng Cornwall. Do đó trong tạm thời chúng tôi chọn một bầu không khí thuần khiết. Vì vấn đề mà chúng ta phải thảo luận liên quan đến ông một cách rất riêng tư, nên ta tìm chỗ vắng vẻ tránh. Tai vách mạch rừng, nhà săn thú gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng rồi nhìn Home đăm đăm. Thưa ông, chuyện gì lại liên quan đến tôi một cách rất riêng tư? Về việc giết Mortimer Chesenis, Home đáp, gương mặt của Sterndale đỏ như gạch, mắt tóe lửa, các mạch máu nổi u và sôi cục, cái trán căng phồng. Ông ta tiến bước về phía Home, hai nắm tay siết chặt. May thay, ông ngừng lại và qua một cố gắng vượt bậc lấy lại bình tĩnh tâm thần. Nhưng cái bình tĩnh mà ông biểu lộ đối với tôi có vẻ còn nguy hiểm hơn sự nổ bùng của giận dữ. Tôi sống giữa những người thổ dân và xa luật pháp quá lâu, đến nỗi trong một chừng mực nào đó, tôi thay trời làm luật. Xin ông nên nhớ điều đó. Trong thâm tâm, tôi không muốn hại ông. Thưa bác sĩ Sterndale, tôi cũng không muốn hại ông. Bằng chứng là tuy có nắm một cái gì đó, tôi thưa chuyện với bác sĩ, chứ không với cảnh sát. Hôm từ tốn đáp, Sterndale ngồi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phiêu lưu của ông bị chế ngự. Nhìn thái độ của Hôm, ông thấy Hôm có một sự tự tin và một quyền lực bất khả bại, trong khi nói chuyện hai bàn tay to kình của ông liên tục xòe ra và nắm lại. Ông muốn sao? Nếu ông muốn hù tôi thì ông đã chọn sai đối tượng.